BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 44, tại sao họ chưa ôm hôn nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đại hội thể thao, Kiều Ngộ có thể có 2 ngày cuối tuần để dưỡng thương. Vết thương của cô không quá nghiêm trọng, nhưng vì chủ yếu ở trên tay nên sinh hoạt hàng ngày cũng gặp không ít khó khăn. Dù chủ nhiệm lớp đã tỏ ra khoan dung và cho phép cô miễn làm bài tập cuối tuần, nhưng công việc không thể trì hoãn thì vẫn không thể không làm. Làm sao bây giờ? Tôi không gõ được bàn phím. Kiều Ngộ nhìn bàn tay bị quấn băng vải khó uốn cong, rồi nhìn vào màn hình mà ngẩn người. Hệ thống không phải không khuyên cô nên đợi tay lành hẳn mới viết, nhưng tính cách của Kiều Ngộ là kiểu việc hôm nay chớ để ngày mai, thật sự rất bướng bỉnh. Hệ thống đành phải thỏa hiệp và đưa ra biện pháp khác. Ký chủ yên tâm, tôi sẽ duy trì chức năng giọng nói nhập liệu cho cậu. Thực sự giống như phần mềm nâng cấp vậy. Hệ thống này ngày càng có nhiều tính năng hơn. Dù là một biện pháp, nhưng đối với Kiều Ngộ, người không quen với việc nhập liệu bằng giọng nói, quá trình thích nghi là một thử thách không nhỏ. Đặc biệt vì cô viết về những câu chuyện chân thật, nên quá trình nhập liệu đầy khó khăn và đôi khi mang tính hài hước. Người này với Lâm Khuynh có quan hệ như chim bay trên trời với đôi cánh. Sau đó là gì nhỉ? Tòng Diệp nói mấy thứ gì đó. Không đúng, không đúng, không phải muốn viết cái này. Nhanh xóa đi, xóa đi. Chỉ những câu như vậy thôi mà việc nói ra khiến cô thật sự rất vất vả. Tiện thể nói thêm, ở đây Kiều Ngộ xử lý bằng cách xóa bỏ phần cuối của câu nói hướng về phía cô, để khi kể chuyện thì giống như Tòng Diệp tự diễn tự biên vậy. Dù có sửa đổi như thế, hình ảnh của Tòng Diệp cũng trở nên kỳ quái. Trước đó cậu ta vẫn còn là một kiểu tổng tài bá đạo đang chờ được diễn dịch, giờ thì trông chẳng khác nào một thí sinh tham gia hài kịch. Mặc dù thực sự Tòng Diệp luôn có một mặt không đáng tin, nhưng đối với lần đầu tiên cậu ta và nam chính chạm trán, cậu ta có phải đã phơi bày toàn bộ khía cạnh này một cách quá rõ ràng không? Về điểm này, Kiều Ngộ cũng không thể làm gì hơn. Có che đậy cũng không được. Cô chỉ có thể cố gắng tránh cho cậu ta trở nên quá hài hước, đồng thời sửa lại hình ảnh và diễn biến tâm lý của Tòng Diệp cho nhẹ nhàng hơn một chút. May mắn thay, chương mới nhất đang phát hành chỉ đến đoạn cô tổ chức sinh nhật, chủ yếu miêu tả về Lâm Khuynh, nên việc chỉnh sửa về Tòng Diệp vẫn còn kịp. Có bản thảo dự trữ thật tốt, sau khi viết xong còn có thể quay lại chỉnh sửa. Kiều Ngộ trầm mặc gần 1 giờ để hoàn thành việc chỉnh sửa về Tòng Diệp. Cảm thấy nhập liệu bằng giọng nói mệt mỏi gấp 10 lần so với viết thông thường. Và điều đáng sợ hơn nữa là, đôi khi văn chương đòi hỏi phải miêu tả vẻ ngoài của nam nữ chính. Khi Kiều Ngộ cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên để nói, đôi mắt của Lâm Khuynh như hồ bay can vào lúc thời gian dừng lại. Không ai có thể chống lại sự thanh triệt ấy. Không may, Kiều Ba vừa bước vào phòng để đưa trái cây cho cô đã nghe được toàn bộ câu nói đó. May mắn thay, hệ thống nhanh trí tắt màn hình nên Kiều Ba không nhìn thấy gì. Khi Kiều Ngộ phát hiện ra và quay lại nhìn Kiều Ba, cô suýt nữa đã choáng ngất vì xấu hổ. Cuối cùng, Kiều Ba với vẻ mặt "ba hiểu mà" đã đóng cửa lại, để lại Kiều Ngộ trong phòng với biểu cảm cứng họng, trên đầu nóng bừng, thậm chí câu "ba, con có thể giải thích" cũng không thể nói ra. Trái cây thì không ăn nổi, mặt mũi cũng ném mất. Kiều Ngộ chỉ biết ôm mặt mà khóc. Điều khó chịu nhất là cô không biết phải trách ai. Trách hệ thống chỉ hỗ trợ giọng nói nhập liệu mà không có nhập liệu bằng suy nghĩ, hay trách tên Hùng Nhị kia mặt quá cứng khiến tay cô bị thương, hay là trách chính cô viết văn mà không khóa cửa. Xem ra cuối cùng vấn đề vẫn là do cái thứ ba. Kiều Ngộ rút kinh nghiệm, quyết định từ nay viết văn sẽ như làm việc bí mật, cần phải thận trọng gấp đôi. Tình huống đã đến thế này, Kiều Ngộ chỉ còn cách kìm nén cơn giận mà tiếp tục viết. Nhưng hôm nay việc viết văn dường như đặc biệt không suôn sẻ. Mới nói được vài câu điện thoại đã kêu liên tục vì có tin nhắn tới. Kiều Ngộ nghĩ sẽ viết xong đoạn này rồi mới xem. Nhưng người bên kia cứ như bị ma nhập mà gửi tin nhắn điên cuồng. Khiến căn phòng kêu ong ong không ngừng. Thậm chí còn khiến văn bản nhập vào xuất hiện những câu vô lý như: Tòng Diệp sắc mặt ong ong không tốt. Cô tức giận, vừa trách hệ thống không chuyên nghiệp, vừa bực bội cầm lấy điện thoại. Nhìn thấy người gửi, Lý Hoa, hay lắm, cái đồ này còn có mặt mũi nhắn tin cho cô. Thích tự lao vào họng súng phải không? Kiều Ngộ thấy huyệt thái dương giật giật, mở tin nhắn của Lý Hoa ra. Lướt qua một lần phát hiện đó là một bức thư xin lỗi dài. Thể hiện sự ăn năn về hành vi của mình lúc trước và cảm ơn Kiều Ngộ. Trông như một sản phẩm của giúp Lý Hoa viết thư xin lỗi. Từ một ứng dụng dịch nào đó, cô hơi nhếch mặt, nghĩ thầm ít nhất Lý Hoa còn biết nhận sai. Điều này còn tốt hơn so với mấy người chết không chịu hối cải. Nhưng rồi cô lướt đến tin nhắn cuối cùng của hắn. Lý Hoa, vậy Lâm Khuynh thực sự đang ở cùng với Tòng Diệp sao? Lửa giận của Kiều Ngộ bùng phát, dùng sức mà gõ tin nhắn mắng hắn một trận dài, kết thúc bằng hai từ rõ ràng: đồ ngốc. Nói xong, cô lập tức kéo Lý Hoa vào danh sách đen, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Hệ thống chưa bao giờ thấy ký chủ mắng người một cách tàn nhẫn như vậy. Run rẩy hỏi, nhưng không phải Lâm Khuynh thực sự đang ở cùng Tòng Diệp sao? Hắn hỏi, ở cùng một chỗ, không phải theo nghĩa đơn giản như vậy. Tóm lại là có ý nghĩ xấu xa gì đó. Cậu không cần quan tâm đến hắn. Hệ thống có vẻ hiểu được một phần, nhưng khi nhắc đến Lâm Khuynh nó lại nhớ đến một sự kiện. Dù trong lòng hơi do dự, nhưng là một hệ thống trung thành, nó vẫn thành thật nói ra. Chuyện là như vậy, ký chủ, lúc cậu và Lâm Khuynh nói chuyện với nhau trong phòng y tế, tôi đã quan sát được một sự kiện. Gì? Trước đây cậu không phải luôn gọi Lâm Khuynh là nữ chính sao? Đối diện với câu hỏi của Kiều Ngộ, hệ thống tránh không trả lời ngay, vì thực sự nó cảm thấy việc chỉ gọi Lâm Khuynh là nữ chính có gì đó không đúng sau khi quan sát sự việc này. Nhưng không thể nói rõ lý do về việc nó phát hiện ra. Hệ thống cẩn thận phán đoán rằng hiện tại tâm trạng của ký chủ có vẻ không tệ như khi mắng Lý Hoa. Thấp thỏm nói, tôi đã quan sát thấy trong cơ thể ký chủ lúc ấy có sự gia tăng dopamine. Cậu còn có chức năng này sao? Kiều Ngộ nhảy dựng lên, không tin rằng hệ thống này còn có chức năng kiểm tra cơ thể. Có, bởi vì tôi cần đảm bảo ký chủ khỏe mạnh, nhưng trước giờ tôi chưa từng sử dụng, chỉ là lúc đó ký chủ vừa đánh nhau xong, tôi lo lắng nên mới nhớ kiểm tra một chút. Cảm ơn cậu nhé, việc đánh nhau mà khiến hệ thống phải lo lắng. Tâm trạng của Kiều Ngộ phức tạp, cảm thấy như chính mình là một ký chủ không để cho hệ thống yên tâm. Nhưng vấn đề chính bây giờ không phải thế. Không cần cảm ơn, đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi quan sát thấy dopamine trong cơ thể ký chủ khi nói chuyện với Lâm Khuynh lúc đó. Được rồi, tôi biết rồi, cậu không cần nói nữa. Vấn đề chính là dopamine. Không sai, hệ thống đã đưa ra một ý kiến khá rõ ràng. Vì trước đó Kiều Ngộ và nó đã từng có cuộc đối thoại như vậy. Vậy đối với hệ thống của các cậu mà nói, tình yêu nên là cái gì? Là sự phân bố lớn của dopamine. Nói cách khác, hệ thống lo lắng rằng Kiều Ngộ đang yêu Lâm Khuynh. Điều này với hệ thống đúng là một chuyện khó nói. Có thể cậu nói không sai. Khi đó dopamine của tôi đang phân bố. Kiều Ngộ hít sâu, bất ngờ tiếp nhận lời của nó một cách bình tĩnh. Hệ thống trong lòng chột ra, bắt đầu nghĩ về hàng trăm kết cục bi thảm mà ký chủ của nó sẽ gặp phải khi yêu đơn phương nữ chính Lâm Khuynh. Khi mới tính đến kết cục thứ 17, nó đã nghe Kiều Ngộ tiếp tục nói, làm hệ thống phải dừng lại ngay lập tức. Nhưng mà, điều đó chắc chắn là vì vận động. Ai, không sai, vận động cũng có thể sinh ra dopamine. Kiều Ngộ không để ý đến hệ thống đang lâm vào hỗn loạn. Liều mình giải thích nguyên lý khoa học cho nó. Mà tôi, khi đó mới vừa đánh nhau xong. Vậy nên chuyện đó không liên quan gì đến Lâm Khuynh cả. Đã rõ chưa? Được, tốt, bị Kiều Ngộ áp đảo về khí thế. Hệ thống theo bản năng tiếp nhận lời giải thích của cô. Kiều Ngộ lúc này mới thở phào, ngồi trở lại ghế và xoa trán. Mệt quá, chúng ta tiếp tục viết văn xong rồi nghỉ ngơi một chút nhé. Sau đó, cô lấy giọng khàn mệt mỏi tiếp tục nhập liệu về đại hội thể thao. Còn hệ thống vừa làm nhiệm vụ ghi chép giọng nói vừa lẩm bẩm về cuộc đối thoại vừa rồi. Khi đó đều đã nói chuyện xong với thầy giáo rồi, lại còn đi phòng y tế băng bó. Vậy mà vẫn xem như là vừa mới đánh nhau xong. Sao, cuối tuần ở nhà Tòng Diệp, cậu đang ngồi trong phòng suy nghĩ. Cả đêm qua cậu không ngủ ngon, trên mặt còn treo hai quầng thâm mắt rất rõ ràng. Cuối cùng thì ngày thứ sáu vừa rồi là lần đầu tiên cậu tham gia đánh nhau trong đời. Không tính lần bị Kiều Ngộ đơn phương lao tới đánh vào ngày khai giảng. Là một nam sinh trung học trong độ tuổi dậy thì, sự phấn khích này thật khó để dập tắt. Dùng lời của Tòng Diệp mà nói thì, máu đã sôi lên thì không dễ gì nguội đi được. Điều này dẫn tới việc cậu cứ ở trạng thái sôi sục. Đến nửa đêm còn nhìn chằm chằm vào trần nhà mà suy nghĩ lung tung. Những suy nghĩ chủ yếu xoay quanh việc làm sao để có tư thế thật ngầu khi đấu với Hùng Đại. Giờ trời đã sáng, Tòng Diệp cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái tự mãn đó. Bắt đầu nghĩ đến người bạn Kiều Ngộ của mình. Không thể phủ nhận, lần này Kiều Ngộ thật sự rất ngầu. Đặc biệt là lúc y tế băng bó tay cho cậu ấy. Khụ, không phải chỉ vì băng bó. Cậu ấy thật sự rất ngầu. Vì Lâm Khuynh mà ra tay giáo huấn những kẻ nói năng bậy bạ. Đúng là thanh xuân, ngay cả Tòng Diệp, người hay bắt bẻ Kiều Ngộ, cũng phải vỗ tay khen ngợi cậu ấy. Nhưng mà vì sao cậu ấy với Lâm Khuynh còn chưa ôm nhau và hôn môi? Với câu hỏi này, Tòng Diệp rơi vào trầm tư. Cậu bắt đầu sử dụng thái độ nghiêm túc như khi làm toán để đặt ra các điều kiện đã biết. Đã biết Kiều Ngộ thích Lâm Khuynh, nhưng cậu ấy muốn xác định rằng Lâm Khuynh cũng thích mình trước khi tiến thêm. Yêu cầu, khi nào thì họ có thể thành đôi? Tòng Diệp nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cảm thấy tạm thời chưa giải ra được. Cậu hoàn toàn không biết Lâm Khuynh đang nghĩ gì. Cuối cùng thì cậu nhận ra rằng mình phát hiện ra tâm tư của Kiều Ngộ cũng là do nghe lén. Còn Lâm Khuynh có lẽ khó nắm bắt hơn nhiều so với Kiều Ngộ. Miệng cậu ấy kín đáo, biểu hiện luôn giữ bình tĩnh, không để lộ chút nào, nên Tòng Diệp không nhìn ra được gì cả. Cứ như vậy thì không ổn. Tòng Diệp đột nhiên đứng lên, dựa vào nhiệt huyết, bắt đầu tìm cách. À, đúng rồi, hôm nay Di Y có đến chơi với Lâm Khuynh. Hai người vừa chào hỏi cậu xong đã trở lại phòng Lâm Khuynh. Không biết đang nói về chuyện gì. Muốn có được thông tin thì phải tiếp cận đối thủ. Tòng Diệp quyết định thừa dịp Di Y còn ở đó mà lẻn vào. Vì rốt cuộc tiệc trà của các cô gái là nơi dễ nói đến chuyện tình cảm nhất. Nói là làm, Tòng Diệp dũng cảm bước ra khỏi phòng. Làm bộ làm tịch đi xuống lầu lấy một khay đồ ăn vặt và đồ uống. Sau đó tiến đến cửa phòng của Lâm Khuynh, lịch sự giơ tay định gõ cửa. Kiều Ngộ, trước khi gõ cửa, cậu nghe thấy tên của Kiều Ngộ vang lên từ bên trong. Tòng Diệp lập tức thu hồi tay, cẩn thận áp tai vào cánh cửa, không để phát ra bất kỳ tiếng động nào. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cách âm của nhà mình tốt như lúc này. Làm cậu phải áp sát đến mức suýt bò lên cửa mà cũng chỉ nghe được những tiếng nói chuyện rất mỏng manh. Tòng Diệp giống như một chú chó cảnh sát huấn luyện tốt. Chăm chú dựng tai lên. À, Kiều Ngộ à, huynh đệ này chính là vì cậu mà làm chuyện mất danh dự. Sau này cậu nhất định phải mời tôi ăn cơm đấy. Đương nhiên là bữa tiệc cưới của cậu. Với tội ác trong lòng, cậu nín thở lắng nghe. Cuối cùng cũng nghe được một câu nói rất có giá trị. Nếu cậu thực sự thích Kiều Ngộ, thì đúng là nên cẩn thận một chút. Không thể làm mọi chuyện quá lộ liễu. Di Y nghe xong ý tưởng của Lâm Khuynh, gật đầu tán thành và đưa ra kinh nghiệm của mình. Dù tôi cảm thấy cậu ấy không thẳng lắm, nhưng chuyện này không thể quá vội vàng. Rốt cuộc nói ra rồi thì giống như bát nước đã hất đi, không lấy lại được. Cô cầm cốc thủy tinh trên bàn, giải thích cặn kẽ với Lâm Khuynh về sự không thể thay đổi của những lời nói ra. Nhưng khi cô mới nói được nửa câu, cánh cửa phòng bỗng dưng bị đẩy mạnh ra không một dấu hiệu báo trước. Làm Di Y giật mình đến mức tay run lên, đổ nửa cốc nước ra sàn. Hai người trong phòng ngạc nhiên nhìn cửa. Tòng Diệp không nói một lời, khay trên tay rung lạch cạch. Cậu gian nan kiềm chế đôi tay đang run để đặt nó xuống bàn. Sau khi đặt xuống, cậu lại quay ra cửa, cẩn thận khóa lại, rồi nghiêm túc nhìn về phía hai cô gái. Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Giọng của Tòng Diệp cao lên một cách kỳ lạ. Lâm Khuynh bị ánh mắt nóng bỏng của cậu nhìn chằm chằm thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thời điểm cậu bước vào thật sự rất vi diệu, khiến Lâm Khuynh không khỏi lo lắng. Trong lòng trầm xuống, cô chuẩn bị tinh thần đối phó, như đối diện với kẻ địch lớn. Nhưng rồi lại thấy đối phương nở một nụ cười sáng lạn không có chút ác ý nào. Giọng cao hứng như vừa gặp chuyện đại hỷ. Cậu thích Kiều Ngộ, có thật không? Cách chương.